Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 187, chuột la sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên nhẹ giọng chậm rãi bước về phía trước đi tới. Cẩn thận mà quan sát đến bốn phía động tĩnh cùng che giấu sát khí SWW. Su ẩm e ưng, là cũng may chính mình tiến vào thời gian tương đối trễ. Nơi này quái vật đều đã bị đánh chết sạch sẽ. Chính mình lúc này mới đi thuận lợi vô cùng. Đột nhiên, một cái người chơi xuất hiện ở Tô Nhiên tầm nhìn nội. Người này mặc một thân thổ màu xám ma pháp bào. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới nơi này có một cái người chơi. Chỉ thấy người này hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước. Cầm trong tay một tấm cát, tựa hồ muốn đem chi ném văng ra. Ải Du, tình huống như thế nào? Tô Nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, trộm đạo miêu qua đi, đột nhiên phát hiện, một con diện mạo quái dị quái vật đang cùng một cái chiến sĩ người chơi kích đấu. Này con quái vật thân cao ước chừng có 2 mét, thân thể thon dài, cầm trong tay song đao, đao trình liễu diệp trạng, hàn khí bức người, thân thể giống như cây gậy trúc thon dài, chỉ là này viên đầu, lại là giống viên chuột đầu. Tô Nhiên này liền xem không rõ, tựa người phi người, là thú phi thú, đây là cái gì quái vật, Tô Nhiên vội vàng tiến lên bước vào, hảo quan sát hạ này quái thuộc tính, nhưng ngay sau đó, đạo hữu, phiền toái ngươi đem ngươi quý đủ dịch dịch choa nhưng hảo. Si, Tô Nhiên sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, nháy mắt bạo lui vài bước, hướng tới cái này nằm bò người chơi nói. Ai ngượng ngùng, quan chiến quá mê mẩn, đúng là vô tâm, cái này màu xám pháp bảo người chơi sâu kín mà nhìn hạ chính mình trên mông dấu chân. Nhìn Tô Nhiên oán niệm sâu nặng, Tô Nhiên thấy này pháp sư người chơi như thế nhìn chằm chằm chính mình. Hắn ngượng ngùng mà nhìn kia chu lên mông nói, anh em, nếu không, ta cho ngươi sát sát, chấm chấm, không, không cần, pháp sư người chơi một trận ác hàn. Một đại nam nhân cấp chính mình chùi đít, riêng là ngẫm lại liền đầy người nổi da gà đi lên. Chấm, ai, ngươi nhìn lâu như vậy, cùng ta nói hạ, này quái là cái gì ngoạn ý, như thế nào trường một cái chuột đầu. Tô Nhiên nhỏ giọng hỏi, đem đề tài cấp rời đi, đây là chuột la sát, bảo hộ này phiến vãng sinh không gian la sát quỷ, này người chơi tựa hồ quên hết phía trước không mau. Hướng tới Tô Nhiên thấp giọng phun ra, la sát, Tô Nhiên sửng sốt một chút, này la sát như thế nào phong ấn tại này, hay là, này vãng sinh môn đi thông, đúng là địa ngục không gian, tương truyền, la sát vì địa ngục chi ngục tốt, trước tư trách tội nhân, chỉ là, này chỉ là đồn đãi, đảm đương không nổi thật, có phải hay không địa ngục ta không biết, ta chỉ biết là chính là... Này chỉ chuột la sát tránh né cũng quá cao, vật lý công kích rất khó đánh trúng nó, chuột la sát song đao công kích càng là biến thái, suốt một cái đội ngũ bị giết chỉ còn này một cái chiến sĩ. Nhanh nhẹn hình boss, ngươi không phải pháp sư sao, như thế nào tránh ở này, Tô Nhiên tò mò hỏi, tránh né vật lý công kích, pháp thuật công kích tránh né không có như vậy biến thái đi. Thiết, người đây là không có nhìn xem chuột la sát thuộc tính. Khi áo bào cho người chơi xem xét Tô Nhiên liếc mắt một cái. Xem người cũng như là một cái pháp sư người chơi. Nhận thức một chút, ta kêu hắc quả, 36 cấp hỏa hệ pháp sư. Nước đổ khó hốt, 35 cấp hỏa hệ pháp sư. Anh em, người trong tay tấm cắt là làm gì dùng? Hắc, vũ khí bí mật, một hồi ta muốn làm kia ngư ông. Ngồi thu có sẵn chi lợi, hắc quạ đem trong tay tấm cắc ở Tô Nhiên trước mặt quơ quơ. Nước đổ huynh đệ, nếu ngươi cũng tại đây, vậy đem này chỗ tốt phân ngươi một phần. Phanh, một đạo năng lượng va chạm thanh âm vang lên, đem Tô Nhiên cùng hắc quạ tầm mắt đều cấp hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy cái này chiến sĩ nhất chiêu nhảy chàm, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Tạp hướng về phía cái này diện mạo kỳ lạ chuột la sát. Này chỉ la sát chuột mục lục mang chợt lóe, đôi tay trường đao cũng thành chữ thập, không chút nào yếu thế mà che ở đỉnh đầu. vũ khí va chạm, bắt đầu khởi động dòng khí bắn nhanh mà ra. Hai người tựa hồ rằng co ở giờ khắc này. Huống, chiến sĩ Mục hiện điên cuồng, dùng hết toàn thân sức lực, đem trong tay độn coi trọng chùy mạnh mẽ ép xuống. Bên này giảm bên kia tăng, thế nhưng làm cái này chiến sĩ cấp chiếm cứ một tia thượng phong. Chính là lúc này, hỏa pháp hắc quạ thật vất vả bắt được cơ hội này. Như thế nào dễ dàng từ bỏ, chỉ thấy hắn đem trong tay tấm các mạnh mẽ ném mạnh mà ra. Thẳng đến này chỉ thực lực cường thịnh chuột la sát mà đi. Tấm các ở không trung điên cuồng xoay tròn, một cổ uy áp từ trong đó bỗng nhiên phát ra. Màu thủy lam quang mang hiện lên, một con băng tinh tạo thành voi ma, mút tượng xuất hiện ở Tô Nhiên tầm mắt nội. Voi ma, mút tượng trường độ cao mũi nâng dựng lên, gầm rú một tiếng, mạnh mẽ chiều đánh về phía trước mắt này chỉ chuột la sát. Phá không chi âm bén nhọn vang lên, có thể thấy được này đánh lực đạo chi đủ, đặc thù tạp hàn băng voi ma, mút tượng LV30 khí huyết, 4.700 công kích, 160, 171 phòng ngự, 140 nhanh nhẹn, 5 kỹ năng, hàn băng phun ra, phụt lên một đạo hàn băng chi khí, công hướng mục tiêu, công kích thêm thành 20, đóng băng. 2. Kỹ năng làm lạnh thời gian 30 giây. Chú, hàn băng cự tượng, thân cường thể tráng, nên tấm các sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 10 phút. Bị chiến sĩ kia nhảy chảm công kích cầm cự được chuột la sát vừa thấy không tốt. Lực lượng mạnh thêm, đem trước mắt cái này người chơi ném tới rồi một bên. Thân hình như điện, vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn. Đáng tiếc voi ma, mút tượng cái mũi giống như roi thép, chiều đánh tốc độ cực nhanh xa ở chuột la sát phía trên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, chuột la sát bị chiều bay đi ra ngoài, đem mặt đất cấp tạp ra một cái hố to. Nhưng vào lúc này, người chơi hắc quạ uổng phí đứng thẳng thân mình, vài bước tiến vào chiến trường bên trong. Hỏa nguyên tố ở này bên người phi thường sinh động, giống như từng con hỏa tinh linh, hội tụ ở trong tay hắn pháp trượng phía trên, nhất chiêu hỏa thúc đánh tật bắn mà ra, ầm ầm nhằm phía kia chỉ chuột la sát, nước đổ, mau tới hỗ trợ, hắc quạ hướng tới Tô Nhiên hô, chính mình lại là động tác không chậm, hỏa nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ, tựa hồ ở ấp ủ cái gì uy lực cường đại chiêu thức. Các ngươi là ai, như thế nào tới đoạt quái? Kia chiến sĩ người chơi cũng không có quải rớt, hắn từ trên mặt đất bò lên, cũng không có tiếp tục công qua đi, mà là chờ trạng thái chiến đấu kết thúc. Hảo dùng kim sang dược đi bổ sung kia đã giảm bớt hơn phân nửa huyết lượng. Hắc, đoạt quái, ta lại không ra tay. Người khả năng liền cúp. Hắc quạ nhìn cái này người chơi cười hắc hắc. Đem trong tay thật lớn hỏa cầu cấp ngưng tụ ra tới. Hỏa cầu trong vòng lam quang thẩm thấu. Đúng là hỏa pháp cường lực chiêu thức. Pháo không thể nghi ngờ. Thật lớn màu lam hỏa cầu bị hắc quạ dùng sức vứt đi ra ngoài. Ầm ầm tạp hướng kia chỉ chuột la sát. Chuột la sát sinh linh hoạt. Ở chúng nhất chiêu chùm tia sáng đánh sau. Nhanh chóng hướng trước mắt áo bào cho pháp sư. Cũng đúng lúc này. Hắc quạ sở kích phát màu lam hỏa cầu tật hướng mà đến. Chuột la sát chợt thấy này chiêu thế công mạnh mẽ. Khinh miệt cười, trong tay liễu diệp trường đao ở không trung liền điểm. Hóa thành từng trận sóng gợn. Tựa hồ muốn dùng để ngăn cản kia uy lực không tầm thường pháo công kích. Đáng tiếc, một chương cháy bùng hóa vàng mã xảo quyệt vô cùng chui lại đây. Thẳng đến chuột la sát đầu mà đi. Phanh, không có chú ý tới chuột la sắt bị oanh vừa vạn. Ngay cả trong tay liễu diệp trường đao đều ngừng lại một chút. Ngay sau đó, mũi đao phía trên sóng gợn cũng giống như bọt biển rách nát mở ra. Kia viên không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản màu lam hỏa cầu nện ở chuột la sắt trên người. Ầm ầm nổ mạnh, oanh, nhưng vào lúc này, kia chỉ uy vũ voi ma. Mút tượng va chạm hướng này chỉ liên tục gặp công kích chuột la sát. Thế công như hồng, trực tiếp đem chuột la sát cấp đánh ngã trên mặt đất. Ở này trên người mạnh mẽ dẫm đạp lên. Cách chương,